Khuynh Thành Tuyệt Sùng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 3004. Đệ 3004 chương áp chế. Công Tôn An Thực tức thời. Cùng Phong Thần hai người ước định hảo lúc sau liền rời đi. Thực mau, gió mạnh Vĩnh Hằng Thần Đế cùng Bạch Thần Đế cùng nhau từ từng người phòng đi ra. Gió mạnh Vĩnh Hằng Thần Đế đem tàu bay thả ra. Chúng ta cũng đi thôi. Hảo, mấy người bước lên tàu bay. Vực chủ có một chỗ biệt viện vừa lúc ở trong thành tâm. Bởi vậy mấy người qua đi cũng không nguyện. Chỉ là hoa nửa canh giờ liền đến. Tới biệt viện sau, một người Vĩnh Hằng Kính lúc đầu tu vi Thần Đế cười đón đi lên. Gặp qua gió mạnh Thần Đế. Bạch Thần Đế, vài vị mời theo ta tới. Vực chủ ở phòng tiếp khách, gió mạnh Vĩnh Hằng Thần Đế gật gật đầu. Dẫn đường đi, lúc này Thanh Yêu đang ở phòng tiếp khách bị một người Hồng Phát lão giả dây dưa. Vực chủ, lần này ngươi nhưng nhất định phải hỗ trợ một vài a. Hồng Phát lão giả đúng là đồng sự quá thượng lão tổ. Ngày hôm qua nghe nói đồng sự phát sinh sự tình sau nổi trận lôi đình. Chính là ngại với gió mạnh Vĩnh Hằng Thần Đế uy hiếp hắn thật sự không dám tìm tới môn đi. Lại luyến tiếc hai điều thượng đẳng phẩm chất linh tủy mạch khoáng liền nghĩ tới thỉnh vực chủ hỗ. Trợ đi nói một câu tình, bởi vậy mới có một màn này. Thanh Yêu nguyên bản đạm nhiên con ngươi nháy mắt lạnh vài phần. Hòa cát, bản đế cùng gió mạnh Vĩnh Hằng Thần Đế chi gian quan hệ còn không có thiết đến có thể vì đồng sự. Cầu tình miễn đi hai điều linh tủy mạch khoáng tiền chuộc nông nỗi. Người đây là cố ý khó xử ta. Ta như thế nào sẽ vì khó vực chủ. Chỉ là hai điều thượng phẩm linh tủy mạch khoáng nếu là lấy ra. Chắc chắn dao động đồng sự căn bản. Ta cũng là bất đắc dĩ cử chỉ mới tìm thượng vực chủ. Nếu có thể thành công, lão phu đối vực chủ tự nhiên có hậu báo, hòa cát khách khí đối Thanh Yêu ôm ôm quyền. Kéo thấp dáng người, hai người đều là Vĩnh Hằng Kính đỉnh tu vi, nhưng Thanh Yêu thân phận địa vị rõ ràng cao hơn hòa cát. Thanh Yêu xua xua tay, đừng vội nói thêm nữa. Chuyện này bản đế thật sự vô pháp hỗ trợ, ngay sau đó nhắc nhở. Gió mạnh Vĩnh Hằng Thần Đế tính tình ngươi hẳn là nghe nói một vài. Này hai điều linh tủy mạch khoáng ngươi vẫn là hảo hảo trở về chuẩn bị đi. Phá vỡ chút tiền tài miễn tai nạn chưa chắc không phải một chuyện tốt nếu liền tiền đều nói rõ. Không được kia mới phiền toái. Hắn thật không biết cái này hòa cắt là như thế nào tưởng. Cư nhiên sẽ muốn cho làm thuyết khách. Hắn cùng gió mạnh Thần Đế nhưng không thân. Nhân ra dựa vào cái gì bán hắn ân tình này. Đến lúc đó chẳng phải là yếu hại hắn cùng nhau bị gió mạnh Thần Đế giận chó đánh mèo. Hắn cùng hòa cát cũng chỉ là hời hợt chi giao. Tạm thời ước định đi thần chỉ nơi hợp tác quan hệ mà thôi. Nếu là sinh tử chi giao hắn cũng nhận. Hòa cát sắc mặt cứng đờ cũng khó coi vài phần. Trong lòng đem Thanh Yêu mắng một lần. Trên mặt thực mau khôi phục bình thường. Thật mạnh thở dài, ai, lần này đồng sự trả giá đại giới quá lớn, cũng không biết có thể hay không ảnh hưởng đến thần chỉ nơi hành trình, Thanh Yêu trong mắt thần. Sắc lạnh hơn vài phần, người đây là đang ép bách bản đế. Hòa cát trong tay có một kiện đồng sự tổ tiên lưu lại thần khí. Đối tiến vào thần chỉ nơi có một ít diệu dụng, bởi vậy hòa cát đưa ra muốn cùng bọn họ hợp tác. Hắn mới đáp ứng rồi. Không nghĩ tới hiện tại đối phương cư nhiên mượn này muốn áp chế hắn. Thật là thật to gan. Ta như thế nào sẽ bức vực chủ. Ta cũng là bị buộc bất đắc dĩ mới hậu mặt ra tới cửa thỉnh vực chủ giúp một tay vội. Rốt cuộc chúng ta cũng coi như là minh hữu, hòa cát hiển nhiên cũng không chuẩn bị tay không mà hồi. Thanh Yêu tức giận không thôi. Vừa mới chuẩn bị muốn châm chọc vài câu. Đột nhiên phát hiện ngoài cửa đi tới vài đạo hơi thở. Vốn dĩ vững vàng mặt nháy mắt nhiều ra một tầng ý cười. Nếu ngươi cảm thấy hai điều thượng phẩm linh tủy mạch khoáng nhiều. Ngươi nếu không chính mình cùng gió mạnh Thần Đế hảo hảo thương lượng một vài. Hòa cắt mày thật sâu nhăn lại. vừa mới chuẩn bị mở miệng tiếp tục lấy thần chỉ nơi sự tình áp chế Thanh Ưu lại đồng thời phát hiện. Phía sau có mấy người đi tới, xoay người vừa thấy, Đông Tử Nhịn không được rụt rụt. Hết chương.